Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231. Cường giả chiến trường. Chiến tranh tựu như cùng cối xay thịt. Chỉ có những cường giả kia mới có thể sống sót. Những người yếu kia chỉ có một con đường chết. Đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Ở nơi này ngươi chết ta mất mạng bên trong thế giới. Không có người nào có thể chỉ lo thân mình. Trừ phi ngươi có năng lực nhảy ra cái này lao lung. Thiên địa bất nhân. Mỗi người đều ở đây vận mệnh trong bàn cờ. Ai cũng là quân cờ. Vô luận thần cấp cường giả. Vẫn là cao cao tại thượng chủ thần. Âm thuật sĩ chứng kiến 5 người phía sau. Cười ha hả đứng lên. Tại hạ chờ đấy mấy vị từ lâu. Rốt cục đem mấy vị trong. Âm thuật sĩ. Người hà tất làm bộ làm tịch đâu rõ ràng trong tư tưởng hận phải mấy người chúng ta muốn chết. Trên mặt nhưng phải giả trang ra một bộ hiền lành mặt. Thực sự là một kẻ xảo trá tên. Nhìn cũng làm người ta buồn nôn. Lão ngũ, cái tên kia khả là đã ra danh thâm độc. Tiếu diện hổ một cái. Tiểu tâm đừng hắn nói. Đại ca nói hữu lý. Bất quá ta càng đối với huynh đệ chúng ta vài cái thực lực tương đối tự tin. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là. Nói xong người này phá lên cười. Mà đối diện âm thuật sĩ ngược lại vẻ mặt tiếu ý nhìn mấy người. Hoàn toàn không có một điểm xanh khí ý tứ. 5 người này chính là minh giới hách tiếng tăm lừng lẫy ngũ độc chân nhân. Lão đại rắn đuôi chuông trăm vi. Lão nhị tọa sơn điêu tôn kiện. Lão tam xích luyện hổ uông sinh. Lão tứ chỉ gà cảnh quách trấn phong. Cùng với lão ngũ Suru Bạch Lộc Tôn Hạ, mỗi người bọn họ đều có thần ma bảng tiền 20 thực lực. 5 người này, lúc nào cũng như hình với bóng. 5 người liên thủ càng là có thể thi triển ngũ độc đại trận. Ngoại trừ những đại viên mãn đó trong thượng vị thần cường giả. Ngay cả đơn hệ đại viên mãn cũng không dám cướp kỳ phong mang. Tung hoành minh giới đến nay trên không địch thủ. Nếu như đã 5 người hợp lực mà tính. Đều có thể đứng vào minh giới thần ma bảng danh sách tiền tam danh bên trong. Quả thực là lợi hại. Đâu có. Có 5 vị nhân huynh ở chỗ này. Nào có tiểu đệ nói phần. Người đến. Mau nhanh cho 5 vị nhân huynh chuẩn bị tốt nhất gian phòng. 5 vị nhân huynh đi làm sơ nghỉ ngơi. Tiểu đệ cố ý bắt vài tên thần giới tốt. Tới hầu hạ 5 vị nhân huynh. 5 người này vừa nghe lại có thần giới tốt hầu hạ. Lập tức từng cái sắc tâm đại động, 5 người sau khi rời đi, rất nhanh mỗi người mỗi bên tìm một tốt, vậy mà cũng không tị hiềm người khác, cứ như vậy trước mặt mọi người làm lên, rất nhanh 5 người bên trong đại trướng thành một hồi vô già đại hội. Tự nhiên là cảnh xuân vô hạn, bất quá 5 người thoải mái phía sau, vậy mấy tên nữ tử tất nhiên là chết không thể chết lại. Đại nhân. 5 người này lão gia hỏa cũng quá không đem ngài để vào mắt. Một bên hạ nhân tất nhiên là vì nhà mình lão gia kêu bất bình. Bất quá vậy âm thuật sĩ ngược lại không hề để tâm. Chỉ là vài cái mãng phu mà thôi. Hà túc quải sỉ. Cái này 5 lão gia hỏa là đã ra danh khó chơi. Không nghĩ tới 6 đại gia tộc có thể mời động bọn họ. Cũng không biết chả xảy ra điều gì đại giới. Thần giới phương này còn không biết minh giới có cường giả phủ xuống. Tuy là cũng là đại viên mãn sau đây thượng vị thần. Thế nhưng lĩnh ngộ nhiều loại quy luật huyền ảo thượng vị thần. Tự nhiên muốn so với trên đơn hệ vị thần mạnh hơn nhiều. Bình phàm nếu như không phải ỷ vào trong cơ thể hắn chủ thần tận lực. Hắn cũng vô pháp cùng thần ma trên bảng danh sách tiền vài tên tồn tại đối kháng. Phủ thành chủ trong yến hội. Mọi người nhao nhao khiển trách gió kia Lưu tiên sinh. Ngay cả thành chủ Cohen cũng không nhịn được mặt mũi. Trước trận chiến Cohen tự mình đi mời phong Lưu tiên sinh xuất sơn. Chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ Tomoe Shika thành. Tên kia là bằng lòng. Không nghĩ tới hôm nay đại quân minh giới đều công thành rồi 2 lần. Tên kia vậy mà đến nay không có lộ diện. Chân thực uổng phí thành chủ Cohen đối với hắn kỳ vọng. Không nghĩ tới gió kia Lưu tiên sinh dĩ nhiên là loại này nhát như chuột người. Thật sự không xứng cái kia to như vậy danh tiếng. Mọi người đi tới Tomoe Shika thành phía sau. Nghe nói tối đa chính là Phong Lưu tiên sinh nghe đồn. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên là một kinh sợ bao. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người đưa ra muốn đem gió kia Lưu tiên sinh đuổi ra ngoài, cũng có người phản đối. Loại này kinh sợ bao đuổi ra ngoài, ngược lại nhượng hắn vừa lòng rồi. Thẳng thắn đè nặng trên hắn chiến trường. Lúc này Bình Phàm chính trong phủ bế quan, hắn Thanh Nhạc huyền ảo sớm đã tiến nhập then chốt chi bộ. E rằng sau một khắc, liền có thể đột phá. Lão gia, bên ngoài minh giới tiến công rất là mãnh liệt. Đã có rất nhiều thượng vị thần hy sinh. Lẽ nào chúng ta thật không ra tay sao? Lưu Thiên một bên cho Bình Phàm chỉnh lý quần áo. Một bên có một dựng. Không một dựng nói lời này. Không vội, không vội. Lưu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết lão gia có ý kiến gì. Hai ngày sau, trải qua tu dưỡng phía sau, đại quân minh giới lần nữa tập kết, bắt đầu chuẩn bị một vòng tiến công mới. Trải qua hai lần trước tiến công, những thần cấp đó sau đây pháo hôi đã sớm còn dư lại không có mấy. Lưu lại đều là trải qua cuộc chiến sinh tử cường giả. Lúc này ở minh giới một đám trong hạ vị thần, có một người một mực hoàn hảo không chút tổn hại sống lại lưỡng tràng chiến dịch. Người này thoạt nhìn hết sức bình thường. Đuổi ở trong đám người cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Người này nhẹ nhàng lau trên trán hãn. Nguyên bản ửng hồng khuôn mặt chậm rãi trở nên nhạt lại tới. Ai, cũng không biết trận chiến tranh này ta có thể sống đến bao lâu. Người này liền là theo chân đại quân minh giới đi tới thần giới Trần Bách. Nếu như Bình Phàm đích thân tới hiện trường, chứng kiến Trần Bách nhất định sẽ hết sức cao hứng. Trần Bách là xung phong nhận việc mà đến. Trần gia đối với khắp cả minh giới mà nói là một cái tiểu không thể lại tiểu gia tộc. Lần đánh trận, Trần gia căn cứ nguyên tắc tự nguyện, quyên góp đủ sĩ người tham dự. Không nghĩ tới đại chiến tàn khốc như vậy. Đối với cho bọn họ những hạ vị thần này mà nói, nhất định chính là say thịt tráng. Cùng đi gia tộc mấy người đã chết nhiều cái rồi. Thừa ra mấy người cũng không biết thật sống bao lâu. Trận chiến tranh này là cường giả chiến tranh. Bọn họ những người yếu này chỉ có thể phục vụ công thành pháo hôi. Bên trong thành trong nhà Bàn Tất Nhi ngồi Bình Phàm, tầm nhìn thâm thúy nhìn chăm chú vào trên chiến trường nhất cử nhất động. Mấy vị kia cường giả minh giới phủ xuống trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được. Không nghĩ tới minh giới là phủ xuống cường giả như vậy. Xem ra ta không ra tay nữa. Tomoe Shika thành là không thủ được rồi. Bình Phàm đơn giản phân phó dưới Lưu Thiên cùng Uất Chỉ Ngụy thu thập xong hành trang. Tomoe Shika thành lập tức không ngồi yên được rồi. Các ngươi làm xong rút lui khỏi chuẩn bị. Bỗng nhiên Bình Phàm ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Tới. Lúc này ngoài thành 5 người nghênh ngang đi tới Đông Môn. Đuổi mở cửa nhanh nhượng chúng ta đi vào. Bằng không san bằng này các ngươi nho nhỏ thần giới thành trì. 5 lão gia hỏa sĩ phần phách lối trực tiếp gõ cửa. Trên tường thành binh sĩ mới vừa trải qua cuộc chiến sinh tử. Lúc này chính là tràn đầy tự tin thời khắc. Thấy đến phía dưới vậy mà chỉ có 5 người liền dám đến gõ cửa. Một sĩ binh trực tiếp đem thò đầu ra ngoài thành. La lớn, mang lên 5 không muốn sống tên. Không muốn sống. Tiếng nói hắn chưa rơi liền cảm thấy một hấp lực từ phía dưới truyền đến. Tiếp lấy cái này nhân loại liền mất đi ý thức. Người này trực tiếp từ trên tường thành rớt xuống. Địch tập, địch tập. Chiến tranh kèn lệnh vang lên lần nữa. Trên tường thành vô số tên phô thiên cái địa hướng về phía dưới thành 5 người bay tới. Chút tài mọn, thấy lão phu như thế nào phá nó. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.